One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557. Cư Nhiên đang ngủ, thực lực của Kobe vẻn vẹn hiển lộ một góc băng sơn, cũng đã để ở nơi có siêu tân tinh đều cảm thấy khiếp sợ. Mỗi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Kobe, nhất là Hải Minh, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kobe cư nhiên có thể cứng rắn giang hắc hồ tử, chẳng trách mình bị hắn dễ dàng cho đánh bay. Tên tiểu quỷ này, cho là thật không đơn giản. Sao rong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kobe không phải của ngươi bằng hữu sao? Thấy hắc hồ tử cùng Kobe chiến đấu kịch liệt với nhau. Tuy là Kobe rất mạnh, thế nhưng ai cũng nhìn ra, thực lực của hắc hồ tử rõ ràng mạnh hơn Kobe ra nhiều lắm. Kobe căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nami vội vàng quay đầu nhìn về phía Sauron, nhưng là, nàng lại phát hiện, Sauron đã nằm trên mặt đất đang ngủ. Lúc này, người lại còn có lòng thanh thản ở vù vù đại thụy. Nami không vui cau lại mi, giận đùng đùng đi tới Sauron trước người, nhấc chân thì đi đá Sauron, lại bị Robin cho thay đổi xuất thủ cánh tay đem Nami chân ôm lấy. Robin, Nami không hiểu nhìn về phía Robin. Robin lại xông nàng lắc đầu, hắn thương tích quá nặng, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng là, vấn đề là bây giờ là nghỉ ngơi thời điểm ấy ư? Tới nhưng là hắc hồ tử a. Nami mặt mũi trắng bệch. Hắc hồ tử nghe thấy tên này là có thể khiến người ta sợ ứa ra mồ hôi lạnh. Càng khỏi nói, hiện tại hắc hồ tử đứng ở trước mắt Robin, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhận chân. Càng đúng như vậy, kiếm sĩ tiên sinh chỉ có càng cần nghỉ ngơi, bởi vì trận chiến đấu này không thể rời bỏ hắn. Mặc dù bị thương, làm hắc hồ tử xuất hiện thời điểm, Sauron thì biết rõ chính mình không còn cách nào không đếm xỉa đến, cho nên làm mọi người vẫn còn ở không biết làm sao thời điểm, hắn cũng đã nằm trên mặt đất hô hô đang ngủ. Capone do dự một chút, cất bước sẽ phải rời khỏi, lại bị Nozomi lưu trận lại. Trở về, ai cũng không cho phép ly khai. Các ngươi những người này năng lực, ta tin tưởng, thuyền trưởng cũng sẽ cảm giác hứng thú. Hỗn đàn, nơi đây, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ngươi dám ngăn cản ta? Capone luôn luôn cuồng vọng. Thừa dịp hắc hồ tử cùng Kobe ở giao thủ, hắn muốn mau ly khai nơi đây. Không nghĩ tới, Nozomi Lưu lại dám ngăn cản hắn. Nozomi Lưu cười lạnh một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống, tự tay lôi ra nhị đại quỷ triệt. Capone vừa muốn xuất thủ, trước mắt một đạo huyết quang như nhanh như tia chớp chợt xẹt qua. Chỉ một lúc, Capone liền kinh ngạc phát hiện, trước ngực của mình đã nhiều hơn một nói máu rầm rề kiếm thương. Capone tức giận nghiến răng nghiến lợi, run lên trên người hắc sắc áo choàng, quát lạnh một tiếng, chúng tiểu nhân, chuẩn bị chiến đấu, không biết tự lượng sức mình. Nozomi Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, cước bộ bỗng nhiên nhanh hơn, một cái đệm bước vọt tới Capone trước người, tay phải đột nhiên siết chặt nắm tay, theo bạo đậu vậy xương tiếng truyền đến. Nozomi Lưu cánh tay trái toàn bộ biến thành kim cương cánh tay. Capone kinh hách liên tiếp lui về phía sau, nhưng là vẫn bị Nozomi Lưu một quyền cái đập thổ huyết ngã trên mặt đất. Cút về. Lập tức Nozomi Lưu bay lên một cước, đá Capone bay trở về. Kít đám người nhìn Capone liếc mắt, nhất tề thở dài, là vội vàng nhắc nhở mọi người ai cũng không nên rời khỏi, bằng không nhất định sẽ bị hắc hồ tử hải tặc đoàn từng cái đánh bại. Chúng ta vẫn là đợi ở chung với nhau tốt. Như vậy, hắc hồ tử hải tặc đoàn bao nhiêu còn có thể kiêng kỵ một ít. Quay đầu nhìn Sauron liếc mắt, thấy Sauron đang ngủ, Roten lúc tốt nhiên khởi kính. Lúc này, Sauron còn có thể ngủ được, thật không đơn giản, sợ là hắn ở nhân cơ hội bổ sung thể lực. Rozan thường gật đầu, cũng tập mà ngồi trên mặt đất, chỉ chốc lát, cũng nhắm hai mắt lại. Beppo mang tương thân thể nằm xuống, làm cho La thoải mái gối lên trên người của hắn. Vừa mới cùng Kizaru trải qua một cuộc ác chiến, Những thứ này siêu tân tinh nhóm đều mệt không nhẹ. Bây giờ đối mặt cường đại hắc hồ tử hải tặc đoàn. Tất cả mọi người dường như trên tấm thớt thịt cá. Tâm lý không có một tấc vuông. Kít quay đầu nhìn về phía Sauron. Trong đầu nhịn không được nhớ tới Sauron trước nói câu nói kia. Có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Tu La hải tặc đoàn? Oanh Kobe lần nữa bị hắc hồ tử cho đánh bay ra ngoài. Vừa hạ xuống mà, không đợi đứng vững, hắc hồ tử liền lần nữa sử xuất ám thủy. Kobe thần sắc bình tĩnh, mới vừa bị hắc hồ tử hút tới phụ cận. Kobe hai mắt đột nhiên trợn to, cắn răng quát lạnh một tiếng thiết quyền. Mặc dù năng lực bị hắc hồ tử áp chế, nhưng là Kobe thể thuật như trước kinh người, mấy năm nay vẫn đi theo ở gáp bên người. Kobe nắm đấm, uy lực đủ để khai sơn liệt thạch. Một quyền đập ra, hắc hồ tử không có chút nào phòng bị, thân thể cao lớn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắc hồ tử từ dưới đất bò dậy, khinh thường xông trên mặt đất ói ra một khẩu đàm, lần nữa quay đầu nhìn về phía Kobe. Hắc hồ tử đột nhiên nở nụ cười, lúc đầu muốn trước hết giết rơi Kizaru sau đó sẽ thu thập ngươi. Ngươi đã gấp như vậy chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, hắc hồ tử hai tay của, chợt đi phía trước dùng sức một chảo. Không khí chung quanh nhất thời ken két một hồi như tê liệt nổ vang. Ngay cả Kobe mặt đất dưới chân cũng mãnh liệt lắc lư. Chỉ chốc lát, trên mặt đất là hơn ra một đạo khe nứt to lớn. Hắc hồ tử nắm đấm trên, đột nhiên toát ra từng cổ khói trắng, tựa như hơi nước giống nhau. Lập tức hắc hồ tử một quyền đập về phía Kobe. Một cường lực khí lưu lấy kinh đào phách ngạn tư thế cuộn trào mãnh liệt như mãnh hổ sổng chuồng. Một dạng thế không thể đỡ đánh về phía Kobe. Kobe cắn răng một cái, hàm răng kêu lập cập, hai chân dùng sức đi xuống dẫm lên một cái, riêng là đem trên đất tảng đá đạp hãm ra hai cái dấu chân thật sâu. Kobe hai chân dẫm ở bên trong, toàn thân tất cả lực lượng trong nháy mắt tụ tập ở song quyền trên. Đón hắc hồ tử đánh tới cường lực sát chiêu, Kobe hơi lộ ra non nớt thân thể, dĩ nhiên không né không tránh. Ngạo nghễ không sợ quyết tâm ngạnh hám hắc hồ tử. Oanh, long trời lở đất một hồi tiếng đánh truyền ra. Một ngất trời khí lượng cũng lập tức bay. Cuồn cuộn bụi mù dần dần tán đi. Kobe thân thể cũng vô lực thổ huyết ngã xuống. Hắc hồ tử chấn động quả thực. Không chút nào kém cỏi hơn phía trước dâu trắng. Một quyền oai, đủ để dễ dàng đánh nát một tòa đại sơn. Kobe tuy là thực lực rất mạnh, lại chung quy còn kém không ít. Tên tiểu quỷ này, Nete lần trước đoạt chiến quốc năng lực. Lúc này đây, ta xem ai dám tới đoạt Kizaru năng lực. Độc quy lập tức động thủ, giết chết Kizaru. Phải, thuyền trưởng, độc quy thương lão vô lực thanh âm lập tức bay ra. Aokiji nhìn nằm trên mặt đất vô lực phản kháng Kizaru, không đành lòng đem thân thể cõng đi qua. Chiến quốc chết, Aokiji trốn không thoát can hệ. Lúc này đây, Kizaru chết, hắn không muốn chính mắt thấy. Tuy là đau lòng, mặc dù không nhẫn, có thể Aokiji, nhưng cái gì cũng làm không được. Không muốn, dừng tay cho ta. Kobe dùng rằng muốn từ dưới đất bò dậy, lại bị hắc hồ tử lại đấm một quyền đánh bay ra ngoài. Hemeppo vội vàng chạy về phía Kobe. Kobe, buông tha đi. Ngươi căn bản đánh không lại hắc hồ tử. Chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Bằng không, ngươi cũng biết không liều mạng mà. Hemeppo chân đều sợ run run. Nếu không phải là tâm lý lo lắng Kobe, hắn đã sớm nhanh chân chạy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.